12 chòm sao cổ đại. Chép 23, đối đầu. Góc truyện audio.com. Chương 23, đối đầu. Sư tử nói, Thái hậu sợ chết, Hoàng hậu là một người phụ nữ ác độc, nham hiểm nên Thái hậu không muốn rước họa vào thân. Song Ngư gật gật, thì ra là vậy, nhưng Hoàng thượng không nói gì à? Nói được gì đã tốt, những lời ngon ngọt của Hoàng hậu làm Hoàng thượng vậy đấy. Vậy là Phượng Uyển không có chỗ dựa vững chắc như mong muốn, ừ. Giờ nàng hiểu chưa, hiểu rồi, bỗng mọi người nghe thấy, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Song Ngư giật mình, Hoàng hậu, sư tử giật này, cái gì, Hoàng hậu, cả hai chạy ra ngoài thì thấy Hoàng hậu, một người phụ nữ xinh đẹp và quý phái, sắc sảo và lạnh lùng, mà kết chạy ra, mẫu hậu, người đến đây làm gì? Có người gửi một lá thư đến nói công chúa con gái ta đã mất tích hiện đang ở đây. Là muội muội con đấy. Dạ, muội muội, ừ, trong thư còn nói ở cổ công chúa có một miếng ngọc bội trùng với miếng của ta. Chấm, cự giải hỏi, công chúa nào vậy? Không phải là vợ huynh đó chứ? Vớ vẩn, là muội muội ruột của ta. Con bé mất tích vì có đôi vợ chồng đánh cá bắt cóc. Song Ngư hỏi. Vậy cô ấy có dấu hiệu gì không? Phải có dấu hiệu mới tìm được chứ? Có, là nửa miếng ngọc bội của mẫu hậu nữa. Nhưng ở lớp học võ này đông vậy sao có thể tìm ra chứ? Mẫu hậu thương muội ta, nói là đang muốn có con gái. Bỗng, Hoàng hậu nói, mấy cô nương này là ai mà xinh đẹp vậy? Dạ bạn con, Thiên Bình lên tiếng, Hoàng hậu nói tiếp, Ma Kết, ta nói cho con biết. Phượng Uyển cách cách không thể lấy con, ta không cho phép, hiện giờ cha cô ta đang trong nghi phạm ăn hối lộ. Vậy nên ta sẽ không để ai làm nguy hại đến triều đình. Con biết rồi mẫu hậu, đằng nào con cũng không ưa cô ta còn dám dựa vào Thái hậu nữa chứ. Hoàng hậu ngồi xuống, ta muốn con tìm một người gia thế nghèo hèn, chỉ cần con yêu cô ta, rồi đưa cô ấy vào cung làm thái tử phi. Nhất một điều cô ấy phải thông minh hoặc bạn bè gian xảo. Song Ngư mỉm cười, thưa Hoàng hậu, vậy tiểu nữ biết là ai rất hợp với những gì người vừa nói. Ai, ngươi nói đi, dạ là cự giải ạ, sử nữ mỉm cười. Phải rồi, thái tử yêu cự giải mà. Hoàng hậu đứng dậy, vậy cự giải là ai? Song Ngư chỉ về phía cự giải. Đó ạ, Hoàng hậu tiến đến. Quả là rất xinh đẹp. Hợp với chư thái tử phi. Ha ha, nhưng, thưa hoàng hậu, thần thiếp thật không xứng đáng. Ngươi quá khiêm tốn rồi. Dù người xuất thần là kỹ nữa cũng được. Chỉ cần ngươi có thể đủ thông minh để đấu với Phượng Uyển cách cách. Bỗng, Song Ngư bị ngã, sư tử đỡ lại và, một thứ làm thay đổi tất cả đã xuất hiện. Đón xem chép 24, cách chương.